Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 1, góc truyện audio.com. Muội muội, ngươi tại sao còn không tỉnh lại? Nhanh lên một chút tỉnh lại nha. Khẳng định có thể tỉnh lại. Ta mới vừa lại cho ngươi ăn một viên thiên hoa đại hoàn đan sư phụ tự tay luyện chế. Nhất định không có việc gì. Thanh âm của một thiếu nữ lẩm bẩm vừa nói ở bên người Lưu Nhã. Giọng nói ôn nhuyễn lộ ra rất là yêu thương. Ngô Lưu Nhã mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt, đầu đau nhức tựa như nổ tung, cả người xương bủn rủn, ngực buồn bực thật tốt giống như đè ép một khối tảng đá lớn nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nhã lại nhắm hai mắt lại, cố gắng khiến cho mình trấn định lại. Muội muội, muội muội, người đã tỉnh, thiếu nữ kích động hô lên, sau đó che miệng lại rên rỉ khóc khẽ. Hùng hăng phát tiết khẩn trương cùng thương tâm ở trong lòng đã nhiều ngày. Ăn rồi cái gì đan? Lưu Nhã chép miệng một cái. Trong miệng mình quả thật còn lưu lại vị khổ, mang theo hỗn độn mùi hoa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Nhã nhận ra được chuyện rất có cái gì không đúng. Thiếu nữ bên người giọng rất là thanh thúy, còn mang theo một ít âm trẻ con. Trọng yếu là, thanh âm của thiếu nữ rất xa lạ. Nàng cho tới bây giờ không nghe quá. Sư phụ, thiên hoa đại hoàn đan. Lưu Nhã trong lòng chuông báo động kéo vang. Bỗng dưng mở mắt ra. Nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ thoạt nhìn mới 14-15 tuổi. Tóc đen mềm mại búi thành cái loại búi tóc hai bên như trong kịch cổ trang. Trên trán giữ lại một hàng tóc mái cong cong lòa xòa. Nàng có một khuôn mặt như trứng ngan tinh xảo khéo léo. Da trắng nõn nộn trượt như thổi sẽ rách dưới đôi mày liễu đen nhánh như vẽ. Một đôi mắt đen bóng đẫm lệ lóe sáng như kim cương, lông mi dài rậm. Phía trên mơ hồ treo hơi nước, mũi quỳnh thẳng tắp. Đôi môi béo mập tựa như hai mảnh múi đào. Mặt của nàng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, đã đẹp phải nhường đa số phần lớn nữ nhân kinh sợ. Chờ nàng vừa được 17, 8, 9 tuổi. Các nữ nhân đố kỵ nàng chẳng phải muốn ngày ngày chui góc tường cắn khăn tay ghim hình nhân. Lưu Nhã sợ hãi than một cái đung mạo thiếu nữ, mặc dù có chút ghen tị, nhưng vẫn là rất nhanh đưa mắt đi xuống quét về phía trang phục nàng. Thiếu nữ mặc một món váy dài bỏ eo màu lam nhạt. Đôi tai khéo léo mang một đôi bông tai khảm hồng bảo thạch. Cổ tay trái mảnh khảnh đeo một cái vòng tay màu bích lục nhỏ tinh xảo. Kiểu tóc thiếu nữ cổ đại, quần áo thiếu nữ cổ đại, sư phụ, thiên hoa đại hoàn đan, trong lòng Lưu Nhã đã có điểm hoài nghi, ánh mắt lần nữa hướng nơi khác chuyển đi, giường rèm màu lam trụ giường khắc hoa, lư hương đồng lượn lờ khói xanh, cửa sổ gỗ rủ xuống tầng lụa trắng như sương, đây là mộng, đây không phải là mộng, người nào ngày ngày nhìn văn trên internet chơi game cũng biết chuyện gì xảy ra. Lưu Nhã đưa tay hung hăng nhéo thịt bắp đùi mình một chút. Địa phương bị bóp lập tức truyền tới đau nhức. A trong lòng nàng không nhịn được gầm hét lên, tiểu học cấp 1 trung học cấp 2 trung học. Nàng khổ học 12 năm, thật vất vả xông qua cầu độc mộc thi tốt nghiệp trung học. Nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học N, lúc đang đắm chìm ở trong vui mừng cư nhiên chuyển kiếp. Chuyển kiếp chuyện này. Xem một chút tiểu thuyết trong lòng oai oai là được, cuộc sống đại học ánh mặt trời rực rỡ của nàng sắp bắt đầu. Chuyển kiếp là đứa ngốc, tuyệt đối phải đi về, không bỏ được cha mẹ, mặc dù cha mình chỉ là một bình thường chủ nhiệm xưởng sản xuất xe. Mẹ càng là nhân viên siêu thị tiền lương không cao, thật là nhớ khóc lớn, ta phải về nhà, đã xác định đây là chuyển kiếp. Lại hoàn toàn không biết làm sao xuyên qua tới Lưu Nhã mặt ngây ngốc nhìn thiếu nữ như cũ không ngừng cào nhào muội muội. Người đã tỉnh, ta cũng biết ngươi không có việc gì. Nước mắt không nhịn được cuồng trào. Hết thảy trước mắt rất rõ ràng nói cho nàng biết, thiếu nữ muội muội đã bị thương sắp chết, thiếu nữ lại cứng rắn cho muội muội ăn tiên đan, kết quả cứu sống thân thể muội muội, linh hồn lại không có thể cung cứu về tới. Không biết là trời xui đất khiến còn là trò đùa ác của thần chuyển kiếp. Nàng cái này phi thường hài lòng cuộc sống trước mắt, người linh hồn không muốn chuyển kiếp, bị bổ túc vào trong thân thể không có linh hồn, Muội muội, ngươi bây giờ thế nào? Đừng dọa hù dọa tỷ tỷ, ngươi đã hôn mê nửa tháng. Thiếu nữ mặt lo lắng hỏi, ánh mắt ngập đầy nước mắt chăm chú nhìn Lưu Nhã. Một đôi tỷ muội song sinh dung mạo không quá tương tự. Tỷ tỷ tên là Tô Khải Nhi, muội muội tên là Tô Y Nhân. Nhà lá bị dột rách nát, di ngôn bi thương của bệnh phụ trước khi lâm chung. Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung, sư phụ, tu chân, tu sĩ, chánh đạo tà phái, trường sanh bất lão, người, tinh, quái, yêu, quỷ, quyển lệ sáng chói ánh sáng pháp thuật, uy lực pháp thuật cường đại thần kỳ, pháp khí đan dược ly kỳ cổ quái, hoặc hung mãnh có thể cưng chiều yêu sủng. Sư phụ đối với tỷ tỷ Tô Khải Nhi thiên vị sủng ái. Cưng chiều phải không thể giải thích hợp lý. Muội muội Tô Y Nhân hướng một đồng môn tu sĩ rất yêu tú ám hiệu hy vọng tương lai có thể song tu. Kết quả bị cự tuyệt, hạc giấy truyền thư, mị thuốc, ước hẹn phía sau núi. Trong đầu Lưu Nhã đột nhiên hiện ra nhiều mảnh ngắn đoạn trí nhớ. Sư phụ của thân thể nguyên chủ là tiên tôn cấp tu sĩ. Vũ kỹ cao siêu pháp lực cường đại, bởi vì sư phụ đối với tỷ tỷ Tô Khải Nhi có sủng ái không thể giải thích hợp lý. Nguyên chủ Tô Y Nhân hết sức đố kỵ sẽ dùng mị thuốc hãm hại thân tỷ tỷ. Nguyên chủ sau khi làm xong chuyện xấu đầu óc lập tức tỉnh lại. Sợ hãi bị sư phụ sau khi biết trừng phạt, định cầm đồ tỷ tỷ trốn xuống núi. Nàng đang chuẩn bị lẻn vào trong đám người bình thường. Không ngờ nửa đường đụng vào hai tên tà đạo tu sĩ chọn lựa xử nữ. Có căn cơ nữ tu sĩ không chỉ có là lò tu luyện cực tốt của nam tu sĩ. Trên người máu xử nữ càng là tài liệu tuyệt hảo luyện đan. Hai tên tà đạo tu sĩ kia liền đối với nguyên chủ theo sát không nghỉ. Nguyên chủ không đường có thể trốn. Không thể không lợi dụng pháp bảo khác biệt từ tỷ tỷ nơi đó mượn tới liều mạng với bọn họ. Cuối cùng bị giết, Lưu Nhã bị đoạn trí nhớ này dọa sợ đến thân thể thẳng run run. Liên tục sâu hô hấp mấy lần, chậm chậm hòa hoãn mới lắp bắp nói. Ta không sao, ngươi đừng vì ta lo lắng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thân thể nguyên chủ phạm tội bây giờ muốn nàng gánh nổi hậu quả. Nàng nếu là ở chỗ này chết, linh hồn có phải hay không có thể trở lại trong thân thể ban đầu đây? Nếu như có thể, nàng rất nguyện ý chết một lần. Không có sao là tốt rồi. Không có sao là tốt rồi. Muội muội, đừng rời bỏ ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Khải Nhi nghẹn ngào nói. Khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn lần nữa nước mắt bay ngang. Một bánh bao mít ướt, Lưu Nhã nhất thời cũng nước mắt uông uông đã dậy. Vị tỷ tỷ tự xưng phải bảo vệ muội muội này. Đoán chừng ngay cả chính nàng cũng không bảo vệ được. Đôi mắt đẫm lệ hướng về phía đôi mắt đẫm lệ bi thương một hồi. Phục hồi tinh thần lại Lưu Nhã bắt đầu khách sáo. Suy nghĩ có lẽ có thể tránh được trách phạt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ có phải hay không rất tức giận? Nàng từ trong trí nhớ thân thể nguyên chủ lấy được biết. Sư phụ vô cùng sủng ái cái này Tô Khải Nhi. Cơ hồ không cho nàng một mình đi ra phạm vi hắn cảm ứng. Sư phụ, hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Tô Khải Nhi đột nhiên đỏ mặt, hồng phải giống như đám mây trên bầu trời thời điểm chạng vạng tối chuyển mắt nhìn về nơi khác. Nàng ngượng ngùng phải không dám nhìn mắt Lưu Nhã, hơi rũ đầu đẹp. Nàng lộ ra chiếc cổ tiêm tế cùng lỗ tai khéo léo cũng là đỏ bừng một mảnh. Tô Khải Nhi tại sao như vậy xấu hổ? Lưu Nhã đột nhiên nhớ tới. Nguyên chủ có chút hơi tâm cơ đem ăn rồi mị thuốc lại u mê ngu ngốc tỉ tỉ lừa gạt lui về phía sau sân nơi nào đó. Lại đem cự tuyệt tình cảm nàng tu sĩ kia cũng lừa gạt hướng nơi đó. Cực kỳ hỏng bét, Lưu Nhã nhất thời khủng hoảng đứng lên, phảng phất bầu trời mây đen kịch liệt lăn lộn, to lớn thiên lôi sẽ phải hướng nàng. Không, là thân thể nàng bây giờ đánh xuống, nàng dùng răng ngồi dậy, bắt lại tay Tô Khải Nhi đưa qua tới muốn đỡ mình. Giọng nói hấp tấp nói, nghiêm mẫn sư chất nói cái gì? Sư phụ bây giờ không phải là nổi giận, bởi vì dựa vào rất gần. Nàng nhìn thấy dưới cổ áo Tô Khải Nhi còn lưu lại mấy màu đỏ nhạt hồng ấn. Đây là ô mai trong truyền thuyết A Tô Khải Nhi đã bị nam nhân ăn rồi. sư phụ đối với Tô Khải Nhi sủng ái, cưng chiều phải không thể giải thích hợp lý, nhưng là Tô Khải Nhi bị cái đó bối phận so các nàng thấp. Nhưng số tuổi cùng tu vi cũng xa cao hơn các nàng Nghiêm Mẫn sư chất ăn rồi. Thân phận kẻ dựng chuyện một khi bại lộ chết chắc, hy vọng linh hồn của mình có thể an toàn trở về bản thể đi. Nghiêm Mẫn sư chất nói gì? Nghiêm Mẫn sư chất bây giờ đại khái ở phía sau rừng trúc bên kia vách đá luyện kiếm. Phát hiện ánh mắt muội muội dừng lại ở nơi cổ mình. Tô Khải Nhi nhất thời ngượng ngùng khó an kéo cao cổ áo. Cúi đầu ấp a ấp úng nói. Sư phụ ngay từ đầu rất tức giận. Sau đó cũng chưa có lại tức giận. Còn mang ta đi ra tìm ngươi. Nghiêm Mẫn sư chất không có sao. Người tu chân tuổi tác bối phận là hoàn toàn không thể so sánh. Bề ngoài tuổi tác cùng tâm cảnh mới là tiêu chuẩn bọn họ lựa chọn song tu bạn lữ. Trẻ tuổi tuấn mỹ tu vi cực cao Nghiêm Mẫn sư chất thầm mến Tô Khả Vi tiểu sư cô. Thấy nàng mị thuốc phát tác làm sao có thể nắm chặt được. Trừ khi hắn không có tuân theo hạc giấy truyền tin về phía hậu sơn. Chẳng lẽ Tô Y Nhân từ một đường dây lấy được liệt tính mị thuốc là thuốc giả? Mị thuốc nếu như là hàng thật. Như vậy người nào làm giải dược cho Tô Khải Nhi, nghe Tô Khải Nhi nói đến Nghiêm Mẫn sư chất, giọng nói không có bất kỳ đặc biệt, xem ra làm Tô Khải Nhi giải dược không phải là hắn. Sư phụ đối với Tô Khải Nhi có không thể giải thích hợp lý sủng ái. Hắn có thể chịu đựng nam nhân xa lạ cướp đi nữ đệ tử xinh đẹp bắn sủng ái. Trừ khi thân thể nguyên chủ bởi vì tự thân góc độ. Đem sư phụ đối với con nữ đệ tử tấm vé cha con thân tình làm tình yêu nam nữ. Lưu Nhã suy tư một hồi, cảm thấy nguyên nhân sư phụ không hề nữa tức giận rất có thể là. Ăn rồi Tô Khải Nhi đúng là hắn, tu tiên đạo môn, nữ đồ đệ xinh đẹp bị sư phụ nuôi lớn nàng ăn rồi. Ta di ông, đây là giường nào quen thuộc tình tiết a? Lưu Nhã trong đầu nhanh chóng lướt qua mình xem qua nam sư nữ đồ tu tiên văn tới. Trong này, để cho nàng ấn tượng làm khắc sâu chính là chuyển kiếp trước đang xem. Khi đó đích đích đích đích đích đích, kiêu kiêu bạn tốt truyền tới tin tức, đang trong kiêu kiêu bầy nói chuyện phiếm nàng lập tức mở ra. Phát hiện là biểu tỷ phát tới được. Năm, Nhã, ta viết bản thảo chuyện mới. Nhã, Omega, mới văn là loại hình gì? Năm, tạm định tên Tô Khải Nhi tu tiên ký. Một nữ N nam tu tiên văn. Ha ha, thịt nhiều hơn, mỹ nam nhiều hơn, Nhã mặt miếu, nước miếng. Tà, cầu xin trước thấy vì mau. Năm, đợi đã, ta đem đại cương cùng bộ phận đã hoàn thành truyền cho ngươi. Lưu Nhã nhận được biểu tỷ phát tới được bản văn. Không kịp chờ đợi mở ra xem. Tô Khải Nhi tu tiên ký. Nữ chủ Tô Khải Nhi thuần âm thân thể. Cực phẩm lò, thân cụ tên khí, nam chủ tiên tôn, độc đế, mộng quỷ, thụ yêu, vợ trồng cây trong hùng cây. Cỏ tiên, thần thú linh sủng, phẩm loại đã định. Số lượng đã định, nữ xứng, Tô Y Nhân, muội muội sinh đôi của nữ chủ, bách hợp người nữ chân, thụ yêu, vợ trồng cây trong thư cây. Đại cương, Tô Khải Nhi tu tiên ký, trước mắt nước mắt yêu kiều. Mặt đỏ tới mang tai tuyệt mỹ thiếu nữ không phải gọi Tô Khải Nhi sao? Mà cỗ thân thể này vừa đúng gọi Tô Y Nhân. Như vậy, sư phụ không phải là một vị tiên đi. Lưu Nhã nhìn Tô Khải Nhi, nhất thời ngây ngô như gà gỗ. Chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt chính là NP nữ chủ? Mà mình chuyển kiếp thành Tô Y Nhân muội muội sinh đôi của Tô Khải Nhi. Cách chương.